Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 179 đến 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 179. Phòng Lâm khách sạn 5. Nữ nhân áo đỏ không nói lời nào. Bỏ qua một bên đầu liền nhìn cũng không nhìn Kiều An. Nhà A, xem ra chính là ngươi. Ngươi nói một chút ngươi. Như là đã chết, còn lưu tại cái này thương tâm làm gì? Trực tiếp chuyển thế đầu thai lần nữa tới qua không thơm sao? Ngươi biết cái gì? Tự sát mà chết linh hồn là không thể vào luân hồi. Ta hiện tại mỗi ngày đều muốn tại tự sát gian phòng kia. Tái diễn tự sát lúc ấy hình tượng. Ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ sao? Có thể đi nàng không còn sớm đi. Đương ai muốn lưu ở nơi này cả ngày nhìn xem tên rác rưởi kia không thành. Nữ quỷ cảm thấy mình cũng rất ủy khuất. Kiều An còn khi dễ quỷ. Nàng cũng quá thảm rồi. Nhìn xem nữ quỷ ủy khuất đến lệ rơi đầy mặt dáng vẻ. Kiều An tỉnh lại một chút mình có phải là ra tay quá nặng đi. Tỉnh lại qua đi. Vẫn cảm thấy mình ra tay quá nhẹ. Dám chạy đến nàng trên giường đến dọa nàng. Không có xem nàng như trận đánh cho hồn phi phách tán. Đã là nàng hạ thủ lưu tình. Người mỗi ngày trình diễn tự sát lúc hình tượng. Cùng ngươi chạy đến ta trong phòng hù dọa ta có quan hệ gì? Ngươi cũng không phải là muốn giết ta đi. Kiều An hồ nghi đánh giá nữ quỷ. Nữ quỷ hồn thân chấn động. Điên cuồng lắc đầu. Đừng nói nàng vốn là không có tính toán giết người. Nàng coi như thật muốn giết người cũng là tuyệt đối không thể thừa nhận a. Trực giác nói cho nàng. Nàng nếu là dám thừa nhận. Hạ chàng sẽ rất thảm. Không có không có. Ta thế nhưng là tốt quỷ. Nào dám giết người. Ta chính là nghĩ hù dọa một chút nơi này khách ở bôi xấu quán rượu này thanh danh. Để tên rác rưởi kia không được sống yên ổn mà thôi. Nữ quỷ ủy khuất khuất nói ra mục đích của mình. Quán rượu này khách nhân không phải chỉ ta một cái đi. Ngươi làm gì chỉ riêng tới dọa ta. Những người khác gian phòng ngươi tại sao không đi. Kiều An cảm thấy mình bị cái này quỷ coi thường. Nhìn một cái này quỷ. Khách sạn khách nhân nhiều như vậy. Hết lần này tới lần khác để mắt tới nàng một cái yếu đuối. Nữ sinh, khẳng định là cảm thấy nàng yếu nhất. Mới nghĩ đến khi dễ nàng. Trong tửu đi 3 mét là còn có khách nhân khác. Nhưng bọn hắn đều không có ngươi xinh đẹp a. Ta liền chọn lấy cái xinh đẹp nhất hù dọa. Nào biết được ngài nghiêu phê như vậy. Sớm biết nàng nhất định chọn cái xấu nhất. Nữ quỷ cảm thấy hối hận. Nghe nữ quỷ kiểu nói này, Kiều An trong lòng trong nháy mắt liền dễ chịu. Chỉ cần ngươi không muốn hại người là được rồi. Đi ngươi cút đi, ta còn muốn đi ngủ đâu. Kiều An tâm tình một tốt, cũng không cùng nữ quỷ này so đo. Tâm tình có chút không tệ nói. Đúng đúng, ta cái này lan, nữ quỷ từ dưới đất bò dậy. Quay người liền muốn trượt. Chờ một chút, cái gì vậy a đại sư? Nữ quỷ thận trọng quay đầu. Đối phong môn thôn ngươi hiểu bao nhiêu? Kiều An tại cuối giường tọa hạ. Nhìn xem nữ quỷ hỏi. Phong môn thôn, đại sư, các ngươi cũng không phải là muốn đi phong môn thôn đi. Cái chỗ kia tà rất, nhưng ngàn vạn đi không được nha. Nữ quỷ nghe được phong môn thôn ba chữ. Ánh mắt cũng thay đổi. Một đôi quỷ nhãn bên trong. Nhiều kiêng kỵ cùng e ngại. Trong lòng ta hiểu rõ. Ngươi cùng ta nói một chút phong môn thôn sự tình là được rồi. Kiều An lơ đễnh nói. Kỳ thật ta chính là phong môn thôn người. Lúc trước thôn chúng ta là toàn trấn nghèo nhất làng. Trong thôn phát sinh nhiều như vậy quái sự. Đều không có tiền truyền. Về sau vẫn là chính phủ muốn sửa đường. Cho chúng ta từng nhà đều bồi thường tiền. Chúng ta lúc này mới có tiền dọn đi. Ngươi là phong môn thôn thôn dân. Kiều An nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới cái này nữ quỷ thế mà còn là phong môn thôn dân bản địa. Đúng vậy a, ta khi còn bé chính là ở trong thôn lớn lên. Về sau cầm chính phủ cho tiền. Người một nhà mới chuyển đến ở trong trấn. Ngươi là phong môn thôn thôn dân. Hẳn phải biết hứa ra cái kia con nuôi sự tình đi. Kiều An nghĩ đến Tôn Vũ Phong giảng cái kia cố sự. Hứa ra, nữ quỷ sững sờ. Làm sao? Ngươi không biết, Chẳng lẽ cái kia cố sự là giả? Đại sư, ngươi hỏi chẳng lẽ là cái kia tại thôn chúng ta mất tích Triệu gia thiếu gia cha con hai sự tình? Nữ quỷ thanh âm lộ ra một tia trần chờ. Không tệ, ta chính là muốn hỏi liên quan tới hai người bọn họ sự tình. Xem ra Tôn Vũ Phong nói cố sự là thật. Thật là có như thế hai người. Kiều An nghe Tôn Vũ Phong kể chuyện xưa thời điểm. Cũng là bán tín bán nghi. Rất nhiều trong thôn đều sẽ lưu truyền ra một chút linh dị cố sự. Có chút là thật, có chút bất quá là bịa đặt thôi. Là có Triệu gia thiếu gia người như vậy không sai. Ta khi còn bé còn gặp qua đâu. Dáng dấp hào hoa phong nhã. Mang theo tiểu nữ Hải Nhi cũng sạch sẽ. Chính là đứa bé kia tính tình không tốt lắm. Cũng không quá thích ứng với thôn chúng ta. Từ sau khi đến thôn chúng ta. Vẫn khóc cái không dứt. Có chút hài tử muốn tìm nàng chơi. Nàng cũng chê hài tử trong thôn quá bẩn. Ngay cả tới gần cũng không cho những đứa nhỏ kia tới gần. Nghĩ đến lúc ấy hai người vào thôn dáng vẻ, Ngụy Thư Đàn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Năm đó, Triệu gia thiếu gia mang theo tiểu tiểu thư vào thôn. Lúc ấy trên thân hai người mặc quần áo, còn có giày, cho dù là tại bọn hắn trên trấn tốt nhất cửa hàng bách hóa, cũng tìm không thấy cùng khoản. Đối Hứa gia ngươi hiểu bao nhiêu? Kiều An hỏi, ngươi nói là Triệu gia thiếu gia cha mẹ nuôi đi. Ta ngược lại thật ra nghe ta cha mẹ nói qua một chút liên quan tới nhà bọn hắn sự tình. Triệu gia thiếu gia kia đối cha mẹ nuôi. Tuy nói là thôn chúng ta người. Nhưng bọn họ luôn luôn không cùng người trong thôn lui tới. Cùng ở tại một cái thôn. Xưa nay không gặp bọn họ qua cửa mà. Bọn hắn cũng không thích người khác đi nhà bọn hắn. Triệu gia thiếu gia cái kia dưỡng mẫu. Cũng không yêu cùng trong thôn phụ nhân tụ tập mà nói chuyện phiếm. Tóm lại, kia người một nhà liền cùng trong thôn những người khác không hợp nhau. Nhìn xem liền không giống như là người trong thôn diễn xuất. Nhưng phàm là ở tại trong thôn thôn dân, đều là từ mấy đời trước kia vẫn ở tại nơi này, đối làng tình cảm đều rất sâu. Tình cảm giữa người trong thôn đều không tệ, tuy rằng cũng sẽ phát sinh một ít xấu xấu. Nhưng đó cũng chỉ là một bộ phận nhỏ người. Đại bộ phận người trong thôn tình cảm cũng không tệ. Trong thôn khó khăn gia đình, mọi người cũng sẽ có thể giúp đỡ một phen. Giống như Hứa gia không giao tiếp với thôn dân khác. Ngoại trừ một hộ Hứa gia gia. Thật đúng là tìm không ra nhà thứ hai. Chính là bởi vì tác phong làm việc độc đáo của bọn họ như vậy. Mới làm cho những thôn dân kia cho dù qua nhiều năm như vậy. Đối với bọn hắn ấn tượng sâu sắc, lúc trước tin chính phủ muốn sửa đường truyền đến thôn, đại bộ phận người trong thôn đều không muốn. Tất cả mọi người đều quen với cuộc sống trong thôn. Hàng xóm láng giềng cũng đều quen thuộc. Để bọn hắn đổi chỗ sinh hoạt, khẳng định không quen a. Nếu không phải về sau trong thôn liên tiếp phát sinh quái sự. Chính phủ muốn thu hồi phong môn thôn kia một mảnh đất. Tuyệt địa sẽ không như thế dễ dàng. Kiều An từ Ngụy Thư Đàn nơi này giải được một chút Hứa gia nhân tình huống về sau. Trong lòng đối Hứa gia vợ chồng nghi hoặc sâu hơn. Kia Triệu gia người thiếu gia kia. Hắn là ở trong thôn sinh sống rất nhiều năm mới bị thân nhân tiếp đi đi. Thôn các ngươi có người cùng hắn chơi đến tốt sao? Ngụy Thư Đàn không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Đương nhiên không có. Nghe ta cha nói. Lúc trước người Hứa gia hoàn toàn không cho bọn nhỏ nhà họ chơi với hài tử trong thôn. Thậm chí cũng không cho tiểu hài tử trong thôn tới gần con nhà bọn họ. Lúc ấy tất cả mọi người chỉ cho là Hứa gia nhân quá khẩn trương cái này con trai độc nhất. Mẹ ta còn khuyên qua đâu. Thẳng đến về sau Triệu gia tới đón người. Người trong thôn mới hiểu được. Tấu chương xong. 180. Phong môn quỷ dị 1. Nguồn thiếu chương này. Mong độc giả thông cảm. Cách chương.